Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 gặp nhau có duyên. Chỉ là quỷ quyệt chính là bọn họ đều cảm thấy này đó huyết châm làm cho bọn họ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Đây là bởi vì, vô ảnh châm, ngã trên mặt đất Hàn Văn Hổ trong lòng rung mạnh, không kịp nghĩ lại mặt khác. Đó là nhìn đến Hàn Tây Bách Đại Kim Bát bị phun xạ ra mấy chục cái châm động. A, tiếng kêu thảm thiết khởi. Hàn Tây Bách trước người cháo môn bị phá. Nâng lên che đậy cánh tay máu tươi vẩy ra. Lại là liền xương cốt đều bắn thủng. Không tốt. Hàn Tây Bách lấy cánh tay vì đại giới chắn hạ một chút thời gian. Tự giác chính mình tuyệt đối không phải thiếu niên này đối thủ. Tạm thời mặc kệ bọn họ Hàn phủ như thế nào chi cường. Nhưng là nhân gia không để bụng. Làm theo giết ngươi. Này đó là quan trọng nhất. Chạy trốn quan trọng. Phần phật. Thân hình lướt trên. Một chút nhảy. Đó là bắn ra ở lan can đại cầu trụ thượng. Xoát. Giống như phi nhạn bay vụt hướng phía dưới con sông. Con thuyền lui tới. Vừa vặn giờ phút này đang có một con thuyền chỉ trải qua. Trên thuyền thương nhân lữ khách giờ phút này đó là nhìn đến một cái bóng đen từ trên không rơi xuống, đồng thời kinh hô, tiếng kinh hô chưa quá. Đó là nhìn đến không trung lù lù tiểu đoàn lôi vân hội tụ. Sau đó, ầm vang, cẳng chân thô lôi điện ngang nhiên đánh xuống. Liền ở bọn họ chính phía trên, cái kia hắc ảnh đó là bị trực tiếp bổ trúng. Bồng một tiếng, trực tiếp rơi xuống ở bong thuyền thượng. Phụt phụt bốc khói chi khí giật tràn ra tới. Thân thể kia thoạt nhìn chật vật khẩn. Lại là không chết. Bởi vì bọn họ đều nhìn đến Hàn Tây Bách gian nan say người. Hơi thở mong manh nhìn về phía mặt trên. Một bộ thân hình liền đứng ở bọn họ nghiêng phía trên đến. Kiều Lan thượng. Đôi tay còn duy trì véo lôi ấn động tác. Hồng y nghiêng nghiêng phi dương. Sợi tóc tựa hồ có chút loạn. Một chút cọ qua đạm phấn lương bạc môi. Đôi mắt rất lớn, lại không trong sáng đáng yêu. Chỉ cảm thấy có loại sâu thẳm tà khí cảm giác ánh mắt đầu tiên. Kinh diễm, đầu cầu hạ văn kinh trần cùng kinh không đám người đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới cùng Hàn phủ xung đột người thế nhưng là như thế tuổi trẻ thiếu niên. Hơn nữa, phong thái như thế xuất chúng, phiên phiên thiếu niên lang. Sợ là khuynh thành thiếu niên lang đi. Nhìn xuống phía dưới Hàn Tây Bách. Đại ly trung quy cái gì cũng chưa nói. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Bất quá ánh mắt đó là cố ý vô tình đến lược quá văn kinh trần đám người. Này đó là người nào? Bất quá cũng chỉ là sơ qua lưu ý. Đó là trực tiếp nhảy vọt qua. Bởi vì nàng nghe được Hàn Văn Hổ giống giận. Đáng chết, ngươi người này. Chúng ta Hàn phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi, ngươi cái này nghiệt chủng. Người cái kia ti tiện mẫu thân chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Giống nhau nói đến. Tử vong là đáng sợ nhất. Mà đại đa số người đều khó có thể xem đạm tử vong. Bởi vậy ở đối mặt tử vong thời điểm sẽ khẩn trương. Sợ hãi. Do đó bại lộ ra yếu đuối. Điên cuồng từ từ giấu ở linh hồn chỗ sâu trong mặt âm u. Bất quá cũng có chút người sẽ biểu hiện thật sự dũng cảm. Nguyện ý vì tồn tại đi xuống mà đua một phen. Nhưng là cũng có chút người sẽ ngoài mạnh trong yếu đến ý đồ làm cuối cùng dãy giụa. Loại này đó là ngụy dũng cảm. Giống như là ăn Viagra giống nhau. Là có khi hiệu. Cũng là có tác dụng phụ. Tỉ như hiện tại. Đại ly quay đầu nhìn hắn một cái. Thằng nhãi này yết hầu đó là giống như bị bóp lấy giống nhau. Vô thanh vô tức đến đạm đi gầm rú yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Bất quá đại ly sẽ không cho rằng Hàn phủ cũng chỉ có như vậy năng lực. Cho nên nàng nhìn về phía kinh đô bên trong thành. Ở trên tường thành mặt thấy được một bóng hình, thanh y dắt tay nhau phi dương. Bên hông một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm thượng vân long lượn lờ. Ám đồng sắc, trên chuôi kiếm đã có đầu ngón tay thủ sẵn. Cách như thế xa khoảng cách. Nàng phảng phất có thể nghe được tiếng gió dơ lên hắn quần áo thanh âm. Còn có thân kiếm thượng nóng lòng muốn thử bén nhọn tiếng động kiếm. Chỉ vì giết chóc mà sinh, mà chân chính kiếm tu. Chớ nói vạn mét phi kiếm lấy cái đầu trên cổ. chính là vạn dặm xuyên không giết người vô hình cũng không nói chơi. Mà trước mắt người này cấp đại ly cảm giác đó là hắn kiếm chỉ cần vừa ra vỏ, đó là muốn thẳng lấy nàng tánh mạng. Mà cái này thời cơ, tựa hồ cũng không xa. Trong nháy mắt, hai bên khí cơ ngưng tụ, tựa hồ từng người căng thẳng khí thế. Kiều trên người người đều không tự giác kéo chặt hô hấp. Rồi sau đó, ha ha, gần nhất liền nhìn đến một hồi trò hay sao? Nhẹ nhàng mà giòn nhiên tiếng động từ từ truyền đến. Có vẻ người tới rất là nhàn nhã. Mà này thanh thiển một câu, nháy mắt đánh vỡ tĩnh mịch, cũng làm không ít người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía trên quan đạo xuất hiện một bát. Người cưỡi ở một con tiết trắng đạp tiết rồng bay lập tức mặt thiếu niên. Tươi cười ôn hòa, áo lam tuấn mỹ, ánh mắt liếc hạ tường thành trên đầu. Rồi sau đó nhìn về phía đại ly, khóe miệng cong cong. Thanh trúc quý khí tẫn hiện không thể nghi ngờ. Tựa hồ rất là sung sướng. Nói, có duyên gặp nhau, vị này bằng hữu, tựa hồ chúng ta rất có duyên a. Đại ly nhìn về phía Tịch Thu Thủy. Đôi mắt hơi rũ, đạm cười nói, là rất có duyên. Tiện đường a, có duyên sao? Tiện đường mà thôi, chỉ là không nghĩ tới ta sẽ bị Hàn phủ quấn lên mà thôi. Đại ly trả lời không mặn không nhạt. Nhưng thật ra làm cho rằng đại ly sẽ thuận côn mà thượng lấy cầu phàn quan hệ Tưởng Lệ có chút kinh. Ngạc, xem đại ly ánh mắt cũng hơi có biến hóa. Bất quá như cũ là chiến ý cùng địch ý cũng cụ. Tịch Thu Thủy cũng không giận, chỉ là ánh mắt nhìn quanh một vòng. Ở Hàn Văn Hổ cùng Hàn Tu Duẫn trên người tạm dừng một lát. Sau đó đối đã trên tường thành mặt thanh y nam tử ngưng khí thành âm. Hô, Hàn gia Vân Long kiếm khách. Đúng vậy, trầm hậu giọng nam truyền đến, người này là ta bằng hữu. Hiểu lầm nhưng dài. Công tử khách khí, nếu là hiểu lầm, đương nhiên nhưng dài. Nói xong, kia thanh y nam tử đó là biến mất ở trên tường thành mặt. Mà Hàn Văn Hổ đám người nhìn Tịch Thu Thủy phong khinh vân đạm tươi cười. Tức khắc lưng phát lạnh. Rồi sau đó một oang người cấp tốc thu thập chính mình chật vật hạ đầu cầu. Thuận đường hạ kiều đem trên thuyền trọng thương Hàn Tây Bách cũng mang đi. Bến tàu bên cạnh, Văn Kinh Trần đám người đem này hết thảy thu hết đáy mắt. Tiện đà nhìn về phía trên cầu Tịch Thu Thủy, công tử. Xem ra kia Tịch Thu Thủy cũng đánh đồng dạng tâm tư. Văn sĩ nam tử như cũ phe phẩy quạt xếp, nhất phái phong nhã, tuy rằng là nói như vậy, bất quá trong giọng nói đối với Tịch Thu Thủy tựa hồ cũng không lắm để ý. Loại thái độ này khả năng bởi vì hắn bản thân tư bản, cũng có thể là bởi vì Văn Kinh Trần đối với này hết thảy tựa hồ cũng không lớn để ý. Chỉ là nhàn nhạt nói, đây là chuyện của hắn, như thế nào làm, là chuyện của chúng ta, như thế vừa nói. Văn sĩ nam tử là được nhiên, phe phẩy quạt xếp, cho mấy cái cấp dưới một ánh mắt. Ngay lập tức, này đó cấp dưới đó là biến mất ở tại chỗ, bọn họ đây là đi tìm hiểu tin tức đi. Ở bọn họ còn chưa tiếp xúc đến thiếu niên này phía trước, cần thiết đem nàng sở hữu tư liệu đặt ở công tử trên bàn. Bên này là bọn họ chức trách lúc này. Ở trên cầu, đại ly thấy được Tưởng Hổ huynh đệ cùng Bạch Mã học phủ một đống người. Đương nhiên còn có Tịch Thu Thủy, nếu Tịch Thu Thủy ra mặt giúp đại ly một lần, đại ly cũng không phải như vậy không biết tốt xấu người. Đó là thuận nước đẩy thuyền đến ứng hắn mời. Chỉ là ở đi phía trước, quay đầu nhìn Hàn Tu Duẫn liếc mắt một cái. Ánh mắt thực thiện, làm Hàn Tu Duẫn tức khắc cảm thấy trong lòng hết thảy đều bị xem thấu giống nhau. Rồi sau đó hắn ngơ ngác nhìn đại ly đám người rời đi, thẳng đến đầu cầu thượng khôi phục ngựa xe như nước, hắn mới thoảng qua thần tới, tại hành tẩu thời điểm. Phạm Lý bớt thời giờ thấp giọng hỏi hạ đại ly, công tử là nhìn ra tiểu tử này có cái gì năng lực sao? Ở đi theo đại ly bốn người bên trong, cầm cơ tuy rằng thông minh, lại đạm mạc, không tốt quản lý, cũng sẽ không dễ dàng đặt câu hỏi. Bởi vì nàng tự giác nếu là đại ly thật muốn làm nàng biết đến tự nhiên sẽ nói, Úc Ly một lòng nhào vào tu luyện thượng, chỉ có thực lực này đó mới có thể làm hắn khởi lòng hiếu kỳ. Mà nếu không phải hôm nay đại ly nhúng tay, Hắn có thể thực bình tĩnh đến nhìn cái kia Hàn Tu Duẫn bị khinh nhục đến chết, Lý Khánh đối đại ly mù quáng sùng bái, lại căn bản không thích hỏi chuyện, cho nên sẽ thường xuyên hỏi đại ly vấn đề. Hơn nữa đảm đương nhất định xử lý nhiệm vụ phạm lý, đó là cái này đặt câu hỏi người, đối với phạm lý. Đại ly là nhìn chúng, cái này vóc dáng nhỏ gầy ra hòa, trong xương cốt có cổ kiêu hùng dã vọng, trầm ổn, khôn khéo, không thiếu nghĩa khí, năng lực cùng thiên phú đều không kém, cũng am hiểu ngụy trang, là thực không tồi nhân tài, đối với nhân tài, tổng không thể coi như heo giống nhau chỉ uy liền hảo. Như vậy lớn lên lại phì cũng chỉ là heo. Đến cho hắn điểm kích thích, một chút kỳ ngộ, đem hắn bồi dưỡng thành chư bát giới hoặc là trời nắng tiểu chư như vậy boss. Nhất vô dụng cũng đến trở thành giết heo thịt heo vinh tương đương. Một tay sơ phi lang câu trên đầu trường mao. Đại ly nhợt nhạt cười nói. Những cái đó bùa chú nhìn như bình thường thấp kém. Đại đa số bùa chú sư học cái một đoạn thời gian đều sẽ luyện chế. Nhưng mà Hàn Tu Duẫn luyện chế ra tới này đó bùa chú. Sử dụng tài liệu lại là xa xa thấp hơn bình thường dùng lượng. Hơn nữa bên trong có một hai loại tài liệu là thay đổi qua. Người biết cái này ý nghĩa sao? Nhìn chằm chằm đại ly cười đến mềm nhẹ khuôn mặt. Phạm lý biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Mặc kệ là bùa chú sư vẫn là luyện khí sư chờ đặc thù chức nghiệp giả. Bọn họ chiêu số phần lớn là dọc theo tiền bối truyền thừa đi xuống đi. So với tu luyện chi đạo càng vì khắc nghiệt cùng hợp quy tắc. Thoáng ra sai lầm đều khó có thể luyện chế thành công. Cho nên những người này rất ít có thể tự học thành tài. Đều là từ sư phó lãnh vào cửa mới được. Nhưng là có thể tự hành sửa cái luyện chế phương pháp. Hơn nữa đem tài liệu thiếu cân thiếu lạng còn có thể đem bùa chú luyện chế thành công người thật sự. Là lông phượng sừng lân. Giống đại ly loại này dựa vào một quyển bùa chú bảo điển liền xuất đầu người đã là số rất ít. Chẳng qua cũng còn chưa làm được trình độ này. Như vậy Hàn Tu Duẫn đâu? Hắn sẽ có cái gì cường đại sư phó? Không có khả năng. Bởi vì nếu là có sư phó, thằng nhãi này sẽ không hỗn đến thảm như vậy. Nghe người khác lời nói, thằng nhãi này tựa hồ chỉ biết luyện kia ba loại bùa chú. Cho nên chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Hàn Tu Duẫn khả năng có được một quyển đặc thù luyện chế pháp bảo điển. Đệ nhị loại đó là thằng nhãi này vì tiết kiệm luyện chế tài liệu. Đó là ngạnh sinh sinh nghiên cứu ra tới loại này luyện chế phương pháp. Này chỉ có thể chứng minh thằng nhãi này là cái bùa chú chi đạo trung siêu cấp thiên tài. Liền đại ly đều cảm thấy kinh diễm siêu cấp thiên tài. Phạm lý tinh thần phấn khởi. Hắn quá sáng tỏ người sau khả năng tính mang đến khắc sâu ý nghĩa. Nếu là đem như thế hiếu thuận trọng tình Hàn Tu Duẫn thu vào dưới trướng. Như vậy tương lai hồi báo, bất quá, như vậy công tử vì sao không, rõ ràng vừa mới là tranh. Công cơ hội tốt nhất, đem Hàn Tu Duẫn thu ở dưới trướng cơ hội cơ hồ là 100%. Vì sao đại ly lại không có gì động tác đâu? Đối với phạm lý nghi hoặc, đại ly chỉ là cười cười. Không có cho trả lời, chỉ là ở người khác xem ra. Này hai người châu đầu ghé tai. Kia tư thái liền có chút thân mật. Làm vốn đang cho rằng đại ly sẽ đối hắn thân thiện một ít Tịch Thu Thủy cảm giác thực phức tạp này. Vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động biểu hiện hữu hảo lúc sau còn bị người xem nhẹ đâu. Hết chương.